Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, Linh Vũ Cảnh chiến lần đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu đỉnh núi Long Đường, vốn còn muốn giết các ngươi, bất quá bây giờ ta thay đổi ý tưởng, chỉ cần các ngươi cam tâm tình nguyện, để cho ta trồng vu trồng. Thật tốt thành tâm ra sức ta đại vu tộc, sau này không thiếu được ngươi chờ chỗ tốt. Thiên sát thập nhị tinh chín người đều là ngã trên đất, từng cái thần sắc uể oải không dao động. Ở chung quanh một ít đất bùn ở trên còn có mới mẻ vết máu. Đại vu tộc, đây cũng là Dịch Tiểu Phi đã từng nhắc tới đại vu tộc trước một mực để cho người đang tra. Không nghĩ tới ban đầu nhóm người kia lại là đại vu tộc. Đại vu tộc cường giả lại có thể đạt tới bực này trình độ kinh khủng, dễ dàng như vậy đem bọn họ đánh ngã. Đối phương vậy triển lộ ra uy áp kinh khủng, khí huyết lực ở trước mặt hoàn toàn sẽ tán loạn. Đây cũng là lão gia tử nhắc qua, khí huyết hóa linh, đây là máu linh khí. Trước mắt cái này âm nhu da tái nhợt người là Linh Vũ Cảnh. Lão đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đại vu tộc cũng cần ngươi người như vậy. Vu Diễm đem ánh mắt nhìn về phía còn đứng Huyền Thông. Bây giờ Huyền Thông sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới sẽ là như vậy đối thủ, không có một chút khả năng chiến thắng. Chẳng qua là ngay sau đó, Vu Diễm ánh mắt từ Huyền Thông bên này rời đi. Nguyên bản vậy bình tĩnh thần thái có thay đổi rất lớn. Thiên địa linh khí chập chờn lớn như vậy, lại còn có người như vậy, cảm giác Vu Diễm không xa lạ gì. Đây là có người muốn đột phá chân vũ cảnh, bước vào linh vũ cảnh báo trước. Nguyên lai chiếm cứ nơi đây là vì đột phá đến linh vũ cảnh, nào có như vậy dễ dàng. Vu Diễm khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt vẻ. Linh vũ cảnh bước vào phải đem ngăn cản, dẫu sao đắc tội người nơi này. Một ít chân vũ cảnh đại vu tộc quả thật còn không biết quá coi ra gì, nhưng là linh vũ cảnh uy hiếp liền lớn. Bước ra bước chân hướng vậy thiên địa linh khí hội tụ phương hướng đi. Cái này làm cho Huyền Thông cắn hàm răng, mà trên đất thiên sát thập nhị tinh chín người trong cơ thể khí huyết lực lần nữa bốc lên. Tuyệt đối không thể để cho người này quấy rầy đến lão gia tử. Đây là chức trách của bọn họ chỗ. Cho dù là chết, đối với rất nhiều người mà nói là sợ hãi, nhưng chín người đã sớm xem loãng hết thảy. Lão gia tử đối với bọn họ có ân tái tạo, ân này đức đủ bọn họ để mạng lại đổi. Xem ra các ngươi xương đều rất cứng rắn, không sợ chết. Vậy ta Vu Diễm thành toàn cho các ngươi. Dù sao cũng là linh vũ cảnh thực lực, cho những người này cơ hội không quá dễ chắc chắn, còn muốn liều chết chống cự, vậy thì hết thảy giết, sau đó tìm cơ hội dùng đại vu tộc người thủ đoạn đem những người này luyện chế thành linh thi. Đến lúc đó linh thi có mới linh trí, bọn họ đại vu tộc có tuyệt đối thủ đoạn đem khống chế ở oanh. Máu linh khí từ trong cơ thể tung tóe ra, to lớn kia lực bài xích, để cho thiên sát thập nhị tinh chín người, còn có Huyền Thông liền đến gần cơ hội rất không có. Máu kia linh khí, vô hình chung, tạo thành từng cái khí lưu, quấn quanh hướng 10 người thân thể, hoàn toàn đem 10 người cho trói buộc ở. Cái này làm cho phía sau người đại vu tộc thấy. 10 người kia trên mặt phơi bày vẻ thống khổ, từng cái lộ ra châm chọc nụ cười, châu chấu đá xe, không biết phải trái. Đại vu sư linh vu cảnh thực lực cũng không phải là những người này có thể chặn lại. Đại vu tộc, có thể một khắc sau, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Cái này quát lạnh tiếng vang lên sau đó, một cổ khổng lồ tinh thần chập chờn cuốn sạch qua tới. Vậy chờ tinh thần lực nhằm vào là người đại vu tộc, những cái kia người đại vu tộc rối rít ngã xuống đã bất tỉnh, tinh thần lãnh vực, đại vu sư vu diễm tinh thần lãnh vực cũng phóng thích ra ngoài. Tới chống cự vậy tinh thần lực đánh vào, chợt xoay người, xem về phía sau giờ phút này đã hiển lộ ra bóng người chàng trai. Có thể vận dụng tinh thần lãnh vực, đối phương chỉ sợ cũng là một người linh vũ cảnh tồn tại. Mà lúc này xuất hiện chính là chạy tới đỉnh núi Long Đường Dịch Tiểu Phi. Có thể lập tức phát giác ra những người này là đại vu tộc. Là bởi vì là những người này cải trang, còn có để cho Dịch Tiểu Phi quen thuộc hơi thở. Ban đầu Dịch Tiểu Phi giết một người đại vu tộc chàng trai. Những người này mang cho Dịch Tiểu Phi loại cảm giác đó. Tuyệt đối có liên quan. Tiểu Phi, đi mau. Huyền Thông hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên. Ít nhất ở Huyền Thông trong mắt. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mặc dù ở chân vũ cảnh trong thuộc về vô địch tồn tại. Có thể cùng linh vũ cảnh người so sánh. Vẫn tồn tại thiên đại chênh lệch. Vèo, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi động. Dịch Tiểu Phi không những không có đi, vọt ra thân thể tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh tới Vu Diễm. Một quyền đánh ra, khổng lồ máu linh khí từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể bộc phát ra. Cái này làm cho Vu Diễm cũng không dám có nửa phần coi thường vẻ. Không để ý nữa Huyền Thông các người, không khỏi lui về phía sau mấy bước, mà Huyền Thông còn có những thứ khác, thiên sát thập nhị tinh chín trên người máu linh khí tiêu tán. 10 người lại nữa chịu đựng vậy uy áp kinh khủng. Tiểu Phi hắn, Huyền Thông, còn có những thứ khác 9 người. Từng cái chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ là như vậy tình huống, bao gồm những thứ khác đuổi tới 3 người. 3 người rơi ở phía sau với Dịch Tiểu Phi leo lên núi Long Đường. Lại là không biết trong này chuyện gì xảy ra, nhưng lại tới thiếu chủ trên người. Kinh khủng kia hơi thở, cùng với vậy đối với chiến người, giống vậy tản mát ra để cho người sợ hãi chập chờn. Linh vũ cảnh, Dịch Tiểu Phi đột phá đến linh vũ cảnh, so với lão gia tử còn nhanh hơn. Người đại vu tộc, dám đến bên này ngang ngược, giao thủ mười mấy chiêu sau đó. Dịch Tiểu Phi thân thể đi tới Huyền Thông các người trước mặt. Ngươi là người nào? Vu Diễm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Linh vũ cảnh thực lực. Giao thủ dưới mặc dù hai bên cũng không có phát huy ra thực lực lớn nhất. Nhưng trong mơ hồ vẫn là cảm giác được. Đối phương tuyệt đối là một cái rất khó giải quyết đối thủ. Ti Kiêu Long tướng. Dịch Tiểu Phi. Điều này cũng không có gì tốt giấu Diễm. Chẳng qua là những lời này nói ra, để cho Vu Diễm trên người bộc phát ra sát ý nặng hơn. Nhan Hải lão cẩu người, đáng chết, khổng lồ kia sát ý, để cho Vu Diễm cả người mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngay sau đó tay phải trong, một cái màu bạc trường thương, bị bắt ở trên tay, mà nghe được cái này một người đại vu tộc cường giả lời nói. Rất là bất ngờ, chú Nhan Hải. Cùng cái này đại vu tộc có thù gì hận, nếu không đối phương tâm trạng chập chờn sẽ không to lớn như vậy. Ở mình bị thương cuộc sống, chú Nhan Hải bên kia không có một chút tin tức, không có người có thể liên lạc ở trên. Thật chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Trên tay phải, Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh hiển lộ ra, đi đôi với kiếm Hồng Anh xuất hiện, Vu Diễm thần sắc lần nữa có biến hóa. Quỷ thần miếu, kiếm Hồng Anh tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Biết được kiếm Hồng Anh, biết được quỷ thần miếu. Người đại vu tộc, biết đồ thật vẫn rất nhiều. Thật giống như, cái này còn không cần cùng ngươi tỉ mỉ nói đi. Thiên nhân kiểu mẫu, rồng võ giả tư thái. Thậm chí còn hôm nay mạnh nhất thể thuật cũng động dùng được. Dịch Tiểu Phi hơi thở. So với trước muốn càng thêm mãnh liệt. Huyền lão, các ngươi lui về phía sau, người này giao cho ta. Đột phá đến linh vũ cảnh sau đó, trận chiến đầu tiên liền ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http